Hồn ma của Kishinaka Mini ư? Có tiếng thở dài. Cậu thấy tận mắt hay nghe ai nói? Giọng Kozuka khá khẩn trương. Shinsuke ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Tôi tận mắt thấy. Cậu thấy ở đâu? Ở đây. Hiểu rồi. Tôi đến luôn đây. Chờ đã. Cô ta không có chị em nhỉ? Cả chị em sinh đôi lẫn chị em họ giống cô ta đều không có. Nói xong, Kozuka cúp máy. Shinsuke nhìn thời gian hiện trên màn hình điện thoại. Hơn 4 giờ sáng rồi. Chẳng có gì là vô lý khi giọng nói của Kozuka lúc đầu khá buồn ngủ. Cách chương.